tình yêu ngọt ngào và ấm áp. Chương 569 đến 570. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô quay đầu lại, gặp phải ánh nhìn của Chu Từ Thâm. Người đàn ông hơi nghiêng đầu, khóe môi dường như mang theo một nụ cười mờ nhạt. Đi thôi, ngồi ở ghế phụ, Nguyễn Tinh Vãn thắt dây an toàn. Tùy tiện hỏi, trợ lý Lâm hôm nay không đến sao? Được nghỉ, Nguyễn Tinh Vãn lẩm bẩm. Tôi còn tưởng anh ấy làm việc suốt năm không nghỉ chứ. Chu Từ Thâm đặt tay lên vô lăng, liếc nhìn cô, trong mắt em, tôi không có tình người như vậy sao? Chu Tổng hỏi tôi cái này không hợp lý rồi. Những người khác chửi mắng anh như thế nào? Chắc anh cũng tự biết. Tôi không quan tâm đến ý kiến của họ. Nguyễn Tinh Vãn không nói gì thêm. Cô sợ nếu tiếp tục, phía trước lại là một cái bẫy khác. May mắn thay, Chu Tử Thâm cũng không có ý định làm khó cô nữa. Chỉ cười cười rồi lái xe rời đi. Chẳng bao lâu sau, Nguyễn Tinh Vãn nhận ra con đường này không phải hướng về nhà của cô. Chẳng mấy chốc, xe dừng lại trước một trung tâm thương mại. Chu Từ Thâm nói, xuống xe, Nguyễn Tinh Vãn nhìn quanh một lượt rồi tháo dây an toàn. Cô theo sau Chu Từ Thâm, hỏi, Chu Tổng, chúng ta đến đây để làm gì? Chu Từ Thâm nói, em không phải nói muốn gặp Quý Hoài Kiến sao? Tôi đưa em đến gặp anh ta. Nguyễn Tinh Vãn, gã đàn ông này đúng là có vấn đề thật. Vài phút sau, họ dừng lại ở khu vui chơi trẻ em. Chu Từ Thâm dừng lại, chỉ về phía trước, ở đó, Nguyễn Tinh Vãn theo hướng chỉ của anh nhìn qua. Đầu tiên thấy một nhóm trẻ em khoảng 5-6 tuổi, rồi ánh mắt dừng lại ở một chiếc xe đẩy trẻ em bên ngoài khu vui chơi. Chiếc xe đẩy này giống hệt như cái mà nhà dì Hứa từng có. Nguyễn Tinh Vãn thấy vậy, hơi thất thần, bên trong chắc chắn là đứa trẻ đó. Chu Từ Thâm nhìn cô, không qua đó sao? Một lúc lâu sau, Nguyễn Tinh Vãn mới thu hồi suy nghĩ, nở nụ cười gượng gạo. Ba mẹ của đứa trẻ đang ở đó, tôi qua đó thì không hay lắm. Tôi có thể yêu cầu họ tạm thời rời đi. Nhìn thấy gã đàn ông sắp hành động, Nguyễn Tinh Vãn vội vàng nắm lấy tay anh. Này, đừng làm vậy, không cần đâu. Chu Từ Thâm nhớn mày, không muốn gặp nữa sao? Nguyễn Tinh Vãn cúi đầu, thôi thì vậy đi, gặp cũng không có ý nghĩa gì. Cô và Chu Từ Thâm qua đó, không chừng người khác lại tưởng bọn họ là bọn buôn người. Chu Từ Thâm lại nói, gần như đã đến nơi rồi, đi thế này không thấy tiếc sao? Nguyễn Tinh Vãn vốn đang đấu tranh nội tâm, anh lại nói không ngừng, khiến cô có phần bực bội. Anh đừng có nói nữa. Lúc này, một người phụ nữ trẻ từ xa bế đứa trẻ nhỏ ra khỏi xe đẩy. Đứa trẻ nằm trên vai cô, khẽ rên rỉ. Từ xa, nó như nhìn thấy Nguyễn Tinh Vãn, lập tức vẫy tay chân, nụ cười trên mặt càng rõ ràng hơn. Người phụ nữ trẻ thấy vậy, quay đầu lại nhìn về phía họ. Nguyễn Tinh Vãn cảm thấy hơi lúng túng, vừa định quay đi, người phụ nữ trẻ đã ôm đứa trẻ đi về phía cô. Rồi nói, Chu Tổng, đây chính là cô Nguyễn phải không? Nguyễn Tinh Vãn ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn cô biết tôi sao? Người phụ nữ trẻ cười nói, nghe Chu Tổng nhắc đến rồi. Nguyễn Tinh Vãn lại nhìn về phía Chu Từ Thâm, mặt đầy nghi hoặc. Chu Tổng đã đến thăm Tiểu Bảo 2 lần, thường xuyên nhắc đến cô Nguyễn, nói rằng cô rất thích Tiểu Bảo. Người phụ nữ trẻ nói thêm, à, trước đây khi Tiểu Bảo ở nhà mẹ tôi, cảm ơn cô Nguyễn đã chăm sóc. Nguyễn Tinh Vãn mỉm cười nhẹ, không cần khách sáo, tôi cũng không giúp được gì nhiều. Người phụ nữ trẻ đưa đứa trẻ đến trước mặt cô Nguyễn có muốn bế một chút không? Nguyễn Tinh Vãn nhìn đứa trẻ trước mặt, nụ cười trên môi không tự chủ được mà mở rộng, đưa tay nhận lấy. Chương 570, người phụ nữ trẻ nhìn về phía Chu Từ Thâm, sau đó anh liếc nhìn bên cạnh và cô ngay lập tức nói. Cô Nguyễn, tôi có việc cần giải quyết, phiền cô giúp tôi trông em bé một chút, tôi sẽ quay lại sớm. Nguyễn Tinh Vãn gật đầu. Được rồi, người phụ nữ trẻ đẩy xe đẩy đến gần. Đồ đạc đều ở trong đây. Làm phiền cô Nguyễn. Nguyễn Tinh Vãn mỉm cười. Không có gì đâu, đừng khách sáo. Khi cô ấy rời đi, Chu Tử Thâm nói, có chỗ ngồi ở phía bên kia. Nguyễn Tinh Vãn nhìn theo hướng của anh chỉ, thấy có một khu vực nghỉ ngơi bên cạnh khu vui chơi trẻ em. Cô ôm đứa trẻ đi qua đó, ngồi xuống và lấy đồ chơi ra cho đứa bé. Chu Tổng, anh đã đến nhà họ khi nào vậy? Chu Tử Thâm trả lời một cách nhàn nhạt. Khi em đang hẹn hò với Trình Vị, Nguyễn Tinh Vãn, gã đàn ông này không thể nói chuyện một cách bình thường được sao? Lúc nào cũng phải bóng gió như vậy. Nguyễn Tinh Vãn không để ý đến anh nữa, chỉ tập trung chơi với đứa trẻ trong tay. Đứa trẻ có vẻ nặng hơn một chút so với lần trước. Khuôn mặt cũng đầy đặn hơn, trông có sức sống hơn. Chẳng bao lâu sau, đứa trẻ bắt đầu cựa quậy trong tay Nguyễn Tinh Vãn. Có vẻ như nó đói. Nguyễn Tinh Vãn lấy bình giữ nhiệt từ xe đẩy ra, nhưng tay có phần không đủ lực, liền đưa cho Chu Tử Thâm. Chu Tổng, giúp tôi vặn nắp với. Chu Tử Thâm nhận lấy, sau đó lấy sữa bột từ trong xe đẩy và pha sữa. Nguyễn Tinh Vãn nhìn anh làm việc thành thạo và tự nhiên, hơi thất thần, không thể không nói, có lẽ Chu Tử Thâm sẽ là một người cha tốt. Chu Tử Thâm lắc lắc bình sữa, nhìn thẳng vào mắt cô, khóe môi hơi nhếch lên. Em cũng muốn uống sao? Nguyễn Tinh Vãn hít một hơi thật sâu, không muốn nói thêm một chữ nào với anh, trực tiếp nhận lấy bình sữa từ tay anh, đưa cho đứa trẻ uống. Lúc này, một bà cô dẫn cháu nội ngồi ở đối diện, thấy vậy cười nói, hai vợ chồng các cháu thật là tình cảm, còn cùng nhau đưa con ra ngoài chơi. Bây giờ ít có cặp vợ chồng trẻ nào như các cháu lắm, tự chăm sóc con cái như vậy. Bà cô bên cạnh cũng dẫn cháu gái nói, đúng vậy, không phải thường thì sẽ bỏ con cho ông bà nội chăm sóc sao? Đứa bé trông thật đáng yêu, quả thật gen của cha mẹ quan trọng quá. Nguyễn Tinh Vãn bị khen đến mức hơi xấu hổ, giải thích, đây không phải là con của cháu, mẹ của bé có việc phải đi, cháu chỉ giúp một tay. Bà cô ban đầu nói có vẻ ngạc nhiên, không phải con của cháu sao? Đứa bé này giống cháu quá. Tôi còn tưởng là, Chu Tử Thâm lạnh nhạt lên tiếng, những người đẹp thường có nét giống nhau. Bà cô cười khẽ, câu nói này có lý. Bà cô dẫn cháu gái nói với Nguyễn Tinh Vãn, cô gái à, mất chóng sinh cho chồng một đứa con đi, gen tốt như vậy không thể lãng phí được. Anh ấy không phải, cháu sẽ cố gắng. Nguyễn Tinh Vãn quay đầu nhìn anh, gã đàn ông này lại đang nói linh tinh. Chu Tử Thâm cười nhếch môi, ánh mắt trong đôi mắt đen hiện rõ nụ cười. Ở không xa, Dương Trấn nhìn cảnh này, đôi mắt híp lại, không biết đang nghĩ gì. Lúc này, tay anh bị kéo, một giọng nữ vang lên, ba, em trai muốn về nhà rồi. Dương Trấn cúi xuống, vẫn nhìn về phía đó, nhỏ giọng, chút nữa để dì đến đón các con. Ba có việc, nhưng mà, Dương Trấn quay đầu nhìn cô gái. Cô lập tức im lặng. Khoảng nửa giờ sau, người phụ nữ trẻ mới quay lại. Cách chương.